Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 27, việc vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông giá lạnh, tuyết phủ khắp mọi nơi hôm nay, gió đã nhỏ đi nhiều, bầu trời thêm sáng. Tuệ Châu theo Ô Lạt Na Lạp thị trong phòng đi ra sau, liền mang theo Tố Tâm quay lại chính mình sân. Đi đến nhị viện đông viên, đại khái không có làm cho người ta run sợ đại phong, cây trong vườn cũng không vù vù rung động, mà thẳng tắp đứng. Chủ tử, này qua nửa tháng, người luôn đứng ở trong phòng, hiện tại đi ra nhìn xem, đi dạo cảm giác được là thoải mái. Đông viên này có hoa mai nở rất đẹp, không bằng ngắt mấy cành, đặt ở trong phòng nhìn cũng có không khí. Tố Tâm cười nhìn Tuệ Châu nói. Tuệ Châu nhìn trước mắt mai vàng nở trong mùa đông, cười cười gật đầu đáp ứng. Chủ tớ hai người liền chiết mấy cành hoa mai nở đẹp nhất, nói giỡn dần về tới trong viện. Tiến sân, chợt nghe Nguyệt Hà nói. Chủ tử, hôm nay như thế nào trễ mới trở lại, điểm tâm của người đều dọn xong. Tuệ Châu cười nói, tiểu nha đầu, không phát hiện ngươi Tố Tâm thì cầm trong tay gì đó thôi, còn không mau đi tìm cái bình hoa đem cành hoa mai cắm vào. Nguyệt Hà cười tiếp nhận Tố Tâm trong tay hoa mai, nói. Ai, nô tì cái này đi, chủ tử ngươi mau vào ốc đi, trước ăn điểm tâm. Vào buồng trong, rửa tay, lau mặt sau, an vị đến kháng thượng chuẩn bị dùng cơm. Trải qua ngày mồng 8 tháng chạp, sắp sang năm mới, này đại khái cũng là nguyên nhân sáng nay cơm canh so với dĩ vãng phong phú chút đi. Một cái đĩa nhỏ bánh trái, một cái đĩa thúy ngọc đậu cao, một cái đĩa mỡ tử tiên tôm ráo, một bát canh gà tơ đã lột ra, một bát nhỏ trứng bồ câu, một cái đĩa hợp tương, một bát cháo. Tố Tâm gặp đồ ăn so với dĩ vãng nhiều hơn, nhìn cũng là tốt nhất, cười nói. Này muốn qua năm mới, chính là hảo, không cần cố ý cho tiền thưởng, phòng bếp đưa lên đến cái ăn đều vượt qua ngày xưa phân lệ rất nhiều. Nói xong, trên tay cũng không ngừng hầu hạ Tuệ Châu dùng điểm tâm. Lúc này, Nguyệt Hà ôm bình hoa đi đến, vừa đi vừa cười nói. Chủ tử ánh mắt chính là hảo, này hoa mai đặt ở trong phòng, nhìn cũng rất có nhan sắc. Nói xong, đã đem bình hoa đặt ở bàn thượng, lại cấp Tuệ Châu phúc thân mới nói. Chủ tử Trương ma ma có việc muốn gặp ngài. Tố Tâm nhìn Tuệ Châu có chút ô thanh hốc mắt, tối hôm qua Niên thị mang thai chuyện lại ở Phúc Tân ốc bị chèn ép, nghĩ là tối hôm qua không thể ngủ, liền trách cứ nói. Như thế nào như vậy không để ý, không phát hiện chủ tử đang dùng điểm tâm sao? Tối hôm qua, người ở Phúc Tấn sân không thể ăn, buổi tối trở về cũng liền mất ngủ, hiện tại mới ngồi xuống hảo hảo dùng cơm, nàng không biết chết sống đến quấy rầy. Tuệ Châu gặp Nguyệt Hà đắp đầu, một bộ ủy khuất dạng, cười nói. Tố Tâm tốt lắm, không có gì, hiện tại liền truyền Trương ma ma vào đi, có nhân cùng ta nói chuyện, ăn cơm cũng ngon à, nói rơi xuống, Nguyệt Hà lập tức cười hớ hớ ra phòng ở. Tố Tâm thở dài. Chủ tử luôn như vậy, sủng Nguyệt Hà, biến thành tiểu nha đầu không lớn không nhỏ. Tuệ Châu nghe được Tố Tâm nói như vậy, không khỏi nhẹ thở hạ đầu lưỡi nói. Đã biết, muốn tạo chủ tử uy nghiêm, không cho thấp nô tài xem thường, ngạch nương cùng ngươi không biết nói bao nhiêu lần. Tuệ Châu nhận nền giáo dục ở hiện đại, chính nàng tuổi hai thế cộng lại có thể đều có 36, 37, tuy nói chính mình cũng thói quen nhân hầu hạ, cần phải thực đem nhân trở thành nô tài, muốn đánh muốn mắng, thậm chí có thể giết được vẫn là rất khó, hơn nữa đối một cái 12, 13 tuổi tiểu cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nói chuyện Nguyệt Hà cùng Trương ma ma liền đến đây. Trương ma ma đầu tiên quỳ gối Tuệ Châu trước mặt hành đại lễ. Nô tỳ thỉnh chủ tử an khang, không đợi Tuệ Châu nói, liền quỳ nói. Ngày hôm qua ngày mồng 8 tháng chạp, thật sự là cảm tạ chủ tử ân đức, làm cho nô tỳ về nhà quá cái tiết. Nô tỳ nghĩ đáp trả chủ tử đãi nô tỳ độ lượng, thường xuyên thưởng tiền, còn thưởng chút tốt nhất điểm tâm cấp chúng nô tỳ. Nô tỳ nghĩ nhất định phải dập đầu tạ chủ tử, nói xong lại cấp Tuệ Châu dập đầu tiếp tục nói. Nô tỳ một nhà đều ở trong phủ đương sai, nô tỳ phu quân nguyên bản ở phía sau viện trông cửa phòng, nô tỳ trước kia cũng là tam đẳng nô tài làm hạ đẳng việc nặng, nay có phúc khí gặp đến chủ tử, còn thành nhị đẳng nô tài, lại được chủ tử tiền thưởng khơi thông quản sự, nô tỳ phu quân mới thành quản sự thủ hạ nhân, đã nghĩ nhất định phải tạ chủ tử đại ân. Tuệ Châu cẩn thận nhìn chằm chằm Trương ma ma, phát hiện nàng nói chuyện rõ ràng, bình thường nhìn cũng là cái thành thật bổn phận vú già, liền cười nói. Mama đây là nói cái gì đâu, mau đứng lên, ngươi nếu bị phân đến hầu hạ ta, ta há có thể bạc đãi cho ngươi. Mau đứng lên a, mama. Tố Tâm, đi phù nàng một chút. Trương mama tại trước khi Tố Tâm đến phù, liền cung kính đứng lên, nói. Tạ chủ tử, nói xong, nàng nhìn xung quanh, lại nhìn hướng Tuệ Châu. Tuệ Châu hiểu được ý tứ, phân phó nói. Nguyệt Hà, ngươi đi xuống nấu chút trà hạnh nhân bưng tới. Trương mama gặp Nguyệt Hà đi rồi mới thật cẩn thận nói. Nô tỳ biết chủ tử nhà mẹ đẻ ở Kinh Lý, nô tỳ phu quân ngày kia muốn bồi tam quản sự gia phủ làm việc sắp qua năm mới, nếu chủ tử tin nô tỳ, chủ tử nếu có gì gửi về nhà mẹ đẻ, khiến cho nô tỳ phu quân đi chạy chân tốt lắm. Trương Ma Ma gặp Tuệ Châu không đáp lời, lại nói. Trong phủ, nhóm chủ tử cũng thường kêu một ít nô tài thừa dịp gia phủ khi làm chút sự, mua vài thứ. Gia, Phúc Tấn hẳn là cũng biết chút. Tuệ Châu cùng Tố Tâm nhìn thoáng qua, Tố Tâm đem một cái thêu đôn chuyển đến Trương Ma Ma trước mặt. Tuệ Châu gặp Trương Ma Ma ngồi xuống, Phương thản nhiên nói. Theo như lời Ma Ma, ta xác thực nhớ nhà mẹ đẻ, cũng thường cấp cha mẹ gửi vài thứ đại biểu hiếu tâm. Ai tưởng là ngươi cũng biết, Nhiên Phúc Tấn có thai, ta cũng không dám tại đây xảy ra chuyện gì à, bất quá, nhận Ma Ma tâm, liền cũng tin mẹ, sau có chuyện gì còn phải làm phiền Ma Ma người nhà. Tuệ Châu vẫn nhìn Trương Ma Ma biểu tình, đánh giá lời của nàng, cảm thấy có thể tin, liền quay đầu xem Tố Tâm, liền đối với Tố Tâm ý bảo. Tố Tâm cười xuất ra phóng có tam lượng bạc hà bao đưa tới Trương Ma Ma trong tay nói. Ma Ma, xin hãy nhận lấy. Chủ tử tuổi nhỏ, lại vừa vào phủ, về sau còn thỉnh có chuyện gì có thể báo cho biết một chút. Trương Ma Ma không thu, Tuệ Châu vừa lòng nói. Còn thỉnh mẹ nhận lấy đi, này cũng không nhiều, ta ở trong phủ địa vị ngươi cũng là biết, có thể cho cũng liền này đó, mẹ vẫn là nhận lấy đi, này cũng là của ta tấm lòng. Trương Ma Ma Phương nhận lấy, Tuệ Châu lại dặn vài câu, lắng nghe nàng nói trong lời nói, Phương làm cho nàng lui đi ra ngoài. Chủ tử, xem Trương Ma Ma cũng là cái điệu thấp, ở trong phủ một mực yên lặng mặc làm việc cũng có thể tin chút. Tố Tâm nói, Tuệ Châu ăn mấy khẩu cháo, giống như suy nghĩ một chút, nói. Trương Ma Ma là gia sinh, thân thích cái gì đều ở trong phủ, có thể được rất nhiều chúng ta không biết tin tức. Chờ ngày kia giúp ta gửi vài thứ sau lại nhìn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể biết nhiều hơn chút sự, chính mình ở trong phủ cũng có thể càng an ổn. Nguyệt Hà bưng trà hạnh nhân tiến vào nói, chủ tử trà nấu tốt lắm, còn có Phúc Tấn phái Lý Thái Y vội tới chủ tử thỉnh an, xem mạch còn thỉnh chủ tử chuẩn bị một chút. Tuệ Châu nghe xong, mất hứng nói, nay đi thỉnh an khi, mọi người đều tả một câu hữu một câu gõ chính mình hay không, quên đi, Nguyệt Hà, ngươi làm cho Hạ Mai đem trên bàn gì đó thu thập, ta hiện tại phải đi gặp Lý Thái Y, đi vào chính ốc, liền gặp một cái mặc áo chồn trắng, màu đen dày, khoảng 50 đến tuổi nam tử ngồi ở ghế trên phẩm trà, phía sau đứng cái 16, 17 tuổi cõng thùng áo xanh tiểu đồng. Tuệ Châu biên hướng đang ngồi đi đến vừa cười nói, ngượng ngùng, làm cho Thái Y đợi lâu. Nghe được tiếng vang, Lý Thái Y vội vàng đứng lên, hướng Tuệ Châu hành lễ, nói. Lão thần thỉnh an cách cách, Tuệ Châu cười nói, Thái Y đa lễ, ta một cái tiểu cách cách Thái Y không nên như thế, mau mời ngồi xuống. Lý Thái Y vụng trộm đánh giá hạ Tuệ Châu, vẫn là 13-14 tuổi tiểu nha đầu, nghĩ sáng nay theo mấy chỗ được đến trong lời nói, không khỏi thản nhiên nhíu mày, cảm thấy thở dài, thản nhiên nói. Không dám, hẳn hướng cách cách hành lễ. Cách cách ngươi xem, lúc này, thần vẫn là trước vì ngài bắt mạch đi, cũng tốt phục hồi Phúc Tấn. Tuệ Châu là cái không thù giai chủ, đến thanh triều mười mấy năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Y, rất muốn kiến thức một chút dùng tuyến bắt mạch, liền cũng khách khí ứng đối. Tại áo xanh đồng tử buông cái đệm nhỏ đến, đưa tay buông. Đồng tử đi lấy ra một khối khăn lụa đặt ở nàng cổ tay. Lý Thái Y liền đưa tay xem mạch. Nguyên lai không phải cái gì cách tuyến bắt mạch à, nửa ngày, Lý Thái Y mới thu hồi thủ, không còn nữa vừa rồi trầm trọng, đạm cười nói, cách cách thân thể hết thảy đều hảo, chính là tuổi còn nhỏ, sinh lý không tốt cũng là chuyện thường. Cách cách chỉ cần chú ý giữ ấm, ăn nhiều canh nóng, sẽ cải thiện. Tuệ Châu hai má phi hồng, này cổ đại nhân thật đúng là trực tiếp, nàng cười đối Lý Thái Y nói. Đa tạ Thái Y, ta về sau hội chú ý, tiếp theo còn nói vài câu trên mặt nói, Lý Thái Y liền khom người nói. Kia lão thần không quấy rầy cách cách nghỉ ngơi. Lão thần cáo lui, Tuệ Châu cười ứng, Tố Tâm liền tự mình đưa Lý Thái Y ra bỏ viện môn, cũng đưa tiền thường. Trở lại buồng trong, đuổi đi Nguyệt Hà sau, Tố Tâm nói. Ngày này bán nguyệt đến cấm chừng, im lặng không chiêu bất luận kẻ nào. Khả Lý Chắc Phúc Tấn một câu, liền đem ngươi đổ lên mọi người quan tâm. Bất quá, Nhiên Chắc Phúc Tấn có thai, này trong phủ hẳn sẽ phải có biến hóa, chủ tử muốn có đứa nhỏ mới là chính sự. Nô tỳ xem đi ra, ra đối Hoành Quân tiểu A Ca là coi trọng, Tuệ Châu nhớ tới tiểu Hoành Quân cũng hiểu được đáng yêu, bất quá không nghĩ tiếp tục lời này đề, lại muốn vì chính mình gia tăng lộc âm, vì thế nói. Ta phát hiện Hạ Mai là cái nấu nướng tốt, không thể lãng phí. Nay mà bắt đầu bắt tay vào làm, đem tiểu tạp gian làm ra. Tìm vài cái gã sai vặt cấp phòng bếp chút tiền thưởng, làm vài cái bếp lò, nồi đun nước, lại làm chút tài liệu. Làm cho Hạ Mai làm đi. Như vậy, ngươi cũng không mỗi ngày ở ta đứng dậy trước liền sớm đến phòng bếp đưa tới cơm tập thể. Chúng ta trong viện cuộc sống cũng có thể cải thiện không ít đâu, còn có thể đem trong viện chất đống hảo lưu dùng tới. Tố Tâm gặp Tuệ Châu không có vì ngày hôm qua sự có cái gì không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại rất hưng chí an bài cuộc sống trong viện, liền cười cười cùng Tuệ Châu ra chủ ý cứ như vậy. Nhàn nhã hơn 10 ngày, Tuệ Châu bắt đầu chuẩn bị đồ vật mang ra phủ. Tố Tâm cũng mang theo Nguyệt Hà, Hạ Mai bận tiểu phòng bếp việc. Đồng thời, Bối Lạc phủ cũng vì sang năm mới bận việc đi lên. Trong phủ hết thảy tựa hồ đều ở vì Niên thị có thai cùng qua năm mới mà vui mừng. Cách chương.